Chương 296, Kinh Diễm Rủ Gồ. Đây là chuyện gì xảy ra, vì sao đột nhiên sinh ra nhiều như vậy võ sĩ? Thủy Nguyệt nói rằng, phòng trưng chắc là Bạch Dẹt dở cho quỷ A xạ sủ kẻ đưa tay che ở trên chuôi kiếm, nói rằng, cái kia nói như vậy, chúng ta hành tung không phải bại lộ. Cả Dỉn vẻ mặt kinh hoàng nói rằng, bại lộ thì thế nào, lần hành động này tuyệt đối không chỉ chúng ta một cái tiểu tổ, ta dám khẳng định Bạch Dẹt đã đến nơi đây, cái kia mặt nạ nam vậy cũng tới rồi. Quên đi, trước không nói, nhanh lên trước tiên đem trước mặt bọn người kia giải quyết hết. A Cả Dỉn, ngươi phụ trách quan sát địch nhân ở chung quanh, có tình huống khẩn cấp lập tức nói cho ta biết. Tốt. Bên kia Giải Cả mang theo Nổ Rô Mì cùng lại, Giải Cả hướng về phía Nổ Rô Mì nói rằng, giúp ta cảm giác xả sủ kẻ vị trí, hiện tại nhiều như vậy võ sĩ đều ở đây trong pháo đài các nơi siêu tầm, khẳng định đã đánh nhau. Tốt lão đại. Nổ Rô Mì nhanh lên vừa chạy vừa sử dụng thuật thăm dò, quan sát đến trả cờ dạ biến hóa. Không hay tìm được rồi, đang ở chúng ta đang phía dưới. Nổ Rô Mì cảm giác được xả sủ kẻ vị trí. Cả Dỉn tự nhiên cũng cảm giác được Giải Cả đến. Nhanh lên hướng về xạ sủ kẻ nói rằng, có một rất khủng bố trả cờ dạ đang lấy tốc độ cực nhanh hướng chúng ta bên này gần lại gần, ta hiện tại đã đến chúng ta nơi này, đang ở chúng ta ngay phía trên. Kết quả chỉ một lúc Giải Cả liền chùy sập sàn nhà, từ phía trên nhảy xuống tới, tiện tay đem trên người áo choàng ném ra ngoài, hướng về phía xạ sủ kẻ nói rằng, ngươi cao y tên Na Y rốt cuộc xuất hiện, ta muốn để cho ngươi đối với ta đệ đệ tạo thành thương tổn, trả lại gấp bội. Xạ sủ kẻ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn cũng chưa từng nhìn dùng lôi kiếm giết chết một cái võ sĩ. Dù gỗ cùng Thủy Nguyệt nghe được Cả Dỉn lời nói, nhanh lên cũng không để ý phía trước xạ sủ kẻ căn dặn, gia nhập vào trên chiến trường. Hướng về phía xạ sủ kẻ nói rằng, những võ sĩ này tạm thời trước giao cho chúng ta, ngươi chuyên tâm đối phó Giải Cả. A xạ sủ kẻ chỉ là gật đầu, con mắt cũng không hề rời đi Giải Cả, trước đối với bên cạnh Nổ Rô Mì nói rằng, ở xạ gì gẳng trước mặt, ngươi chẳng lẽ còn vọng tưởng sử dụng ảo thuật sao, ta khuyên ngươi ngoan một điểm. Nghe được một câu nói này, Nổ Rô Mì cũng có chút do dự, lại lúc này đối với Nổ Rô Mì nói rằng, bọn họ người tới nơi này tuyệt đối không chỉ điểm này, nhanh lên tra xét có hay không bên ngoài địch nhân của nó, nhanh chóng hướng phòng họp các vị ảnh đưa tin tức. Thế nhưng chiến đấu không có quan hệ, có ta cùng lão đại ở là đủ rồi. Sasuke hiện tại đã đem cả sỉ truyền thụ cho hắn Zeki gì vận dụng tự nhiên, nghĩ lúc đó ả su mà sử dụng trả cờ dạ đao, cũng chỉ có thể đem trả cờ dạ phóng ra ngoài một điểm. Mà bây giờ xạ sủ kẻ đã có thể mang lôi thuộc tính trả cờ dạ đầy cả thanh đao võ sĩ. Xạ sủ kẻ hướng về phía Giải Cả nói rằng, ta hôm nay tới mục đích không phải là vì cùng ngươi ở đây dây dưa, còn kêu bát chảo trương ngư không phải còn không có bị bắt đi sao, ngươi nói cái gì lại còn dám vũ nhục đệ đệ của ta, xem ta hôm nay không đem ngươi tháo thành tăng khối. Giải Cả đương nhiên biết đạo kỳ lạ vì còn thật tốt đứng ở làng mây bên trong, thế nhưng bọn họ làng mây bình an thời gian dài như vậy. Lần đầu tiên có người lại còn dám đánh kỳ nớ bệ ẹ chú ý, tuy là Giải Cả không thừa nhận cũng không được xả sủ kẻ thị lực thật có vài phần, nhưng là bất quá chỉ là có vài phần mà thôi. Ở xả sủ kẻ cùng Giải Cả nói chuyện trong khoảng thời gian này, buổi trưa cùng Thủy Nguyệt đã đem võ sĩ toàn bộ giết chết. Thấy như vậy một màn, Giải Cả nói rằng, các người võ sĩ nhanh đi lục soát toàn bộ tòa thành, xem có hay không bỏ sót địch nhân, nơi này chiến đấu liền giao cho chúng ta. Võ sĩ bên trong chắc là một tiểu đội đội trưởng người nhanh lên đáp ứng một tiếng liền mang theo người nhanh lên tàn đi, loại này tầng thứ chiến đấu căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng đụng với một tia một hào, bằng không chắc chắn phải chết. Chiến đấu chính thức khai hỏa, buổi trưa lúc này nói rằng, ta trước tiên đem Giải Cả ngăn lại một hồi. Ngươi chính là trước tiên đem cái kia cảm giác hình ní ra giải quyết hết ta, bằng không Cả Dỉn không thể động tay. Tốt, ta hiểu được, vậy nhờ ngươi. Sasuke hướng về phía trọng ta nói rằng, chỉ thấy buổi trưa, từ mới vừa loại thứ nhất hình thái tiếp tục cải biến, hai mắt đều biến thành hắc sắc, cái loại này thuần túy hắc sắc. Cánh tay phải ở trên phủ đầu cũng thay đổi trở thành dường như cái khiên một dạng tồn tại, mà tay trái cũng là tương tự biến hóa. Trên lưng xương sườn xông ra, nồng đậm trả cờ ra, từ thân thể lấy thực chất hóa hình thức phun ra ngoài. Ha ha, đến đây đi, rốt cuộc muốn trước hết giết ai đó. Ta sát nhân thịnh yến bắt đầu rồi, hiểu các mèo cũng không muốn chạy trốn a. Giải Cả ba người giật mình nhìn rủ gỗ biến hóa. Bởi vì tại bọn họ trong đầu, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tương tự với kinh khủng như vậy hình thái biến hóa, không chỉ có là ở trả cờ giả số lượng mặt trên, hay là đang thân thể cái kia cường độ phương đi hệ N đều thu được bao nhiêu gấp mấy lần để thăng. Cái này căn bản cũng không phải là một dạng biến thân kỹ năng có khả năng đạt tới, loại này biến thân cũng chỉ so với vi thú áo khoác hơn một chút mà thôi. Thế nhưng ở toàn bộ nhị giả trong thế giới gì nụ gì kỷ cũng chỉ có 9 cái mà thôi. Như vậy rủ gỗ biến thân thuật nhất định chính là giống như chỉ long nhất vậy hy hữu. Giải Cả từ đầu tới đuôi đều là một cái bạo tinh khí, đến nơi đây trực tiếp hướng về xạ sủ kẻ đấm ra một quyền, buổi trưa chắn xạ sủ kẻ trước mặt 390. Chỉ thấy Zeka một quyền trực tiếp đem buổi trưa đánh vào trên vách tường, buổi trưa hai tay tổ hợp hình thành cái khiên đều không thể cản trở được Zeka lôi đình nhất kích. Bên cạnh nổ rổ mỉ còn có lại nói rằng, không ngờ tới lại có thể có người trọi cứng ở hổ cả đại nhân lôi đình một kích còn có thể sống sót nhân. Người này rốt cuộc là người nào á, vì sao bác sĩ đã có quỷ dị như vậy lực lượng nhưng là lại nghĩ lại, coi như là hắn cường đại tới đâu thì như thế nào đâu, ở cả trước mặt cũng bất quá là con kiến hôi một dạng. Giống như là xác minh lại nói giống nhau, vừa rồi buổi trưa còn chặn giữa cả công kích, không ngờ tới giữa cả vừa phát lực liền quán xuyên hắn cái khiên, một cái nắm tay hung hăng khắc ở buổi trưa ngực. Sau đó giữa cả khinh thường nói một câu, cắt, không gì hơn cái này. Mà đang ở buổi trưa bang xả sủ kẻ ngăn trở giải cả, lôi đình nhất kích thời điểm, xà sủ kẻ cũng lợi dụng thời gian này đem cái kia cảm giác tính nỉ dạ dùng mắt phải mạn dễ kỳ ưu ảo thuật. Đem nổ rổ mì sâu đậm khóa ở tại bên trong. Lại xem nổ rổ mì một điểm phản ứng cũng không có, giống lớn một câu, uy, người cao y tên na y đến cùng đang làm gì thế, tìm được đồng bạn của bọn họ có hay không, nhưng mà nổ rổ mì lại tứ chi vô lực rũ xuống, sau đó liền quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đờ đẫn ngẩng đầu nhìn trần nhà.